Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chương 68, trò hay ra sân. Thứ 15 càng. Dừng tay, hai người các ngươi, còn không nhanh tránh ra. Cracker bị Niruha dẫm lên, lập tức tức giận nhìn xem hai cái thủ vệ. Thấy thế nào cái này thiên nhãn hung nhân cũng không tốt gây. Hai cái này ngu xuẩn thủ vệ còn nói dọa. Đến lúc đó gặp nạn thế nhưng là chính mình. Cracker đơn giản im lặng. Có thể, thế nhưng là Cracker đại nhân, không ít thủ vệ nhao nhao chạy đến. Thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt sợ hãi thán phục. Nơi này chính là đảo bánh ngọt. Big Mom át chủ bài. Nhưng mà thiên nhãn hung nhân lại đem Big Mom thủ hạ dẫm tại dưới chân. Cái này cùng ở trước mặt đánh Big Mom mặt mũi có gì khác biệt? Thiên nhãn, quả nhiên là kiêu ngạo nhất băng hải tặc. Không có cái thứ hai. Nhanh tránh ra, có nghe hay không? Nghe được Cracker tức giận. Mấy cái này thủ vệ mới vội vàng tránh ra. Dẫn đường đi, Niruha tránh ra chân. Để Cracker bắt đầu dẫn đường. Cracker một mặt âm trầm, ngay trước nhiều như vậy mặt bị thiên nhãn dẫm tại dưới chân. Mặt mũi này là ném đi được rồi. Thế nhưng là, hắn cũng không dám nổi giận. Thực lực của đối phương sâu không lường được. Huống chi trên trời còn có một đầu to lớn hồng long đang chờ. Hắn căn bản không dám làm loạn. Đi theo ta, bất đắc dĩ. Hắn đành phải nuốt xuống một hơi này. Lập tức mang theo Niruha tiến vào hội trường. Hội trường bên trong có không ít thanh danh hiển hách đại hải tặc, thậm chí là tân thế giới một chút quốc gia quốc vương. Giờ phút này, bọn hắn ngay tại nói chuyện với nhau, lẫn nhau kết bạn. Mà khi Cracker sau khi đi vào, bọn hắn nhao nhao vấn an. Dù sao đây là chủ nhà một phương này, hay là tướng tinh. Thế nhưng là Cracker phía sau Niruha, đối bọn hắn mà nói, lại là vô cùng lạ lẫm. Bởi vậy, không ít người đều hướng phía Niruha mặt này nhìn qua. Khi bọn hắn nhìn thấy Niruha trên cổ cái kia trò chơi ngàn năm, chuẩn xác mà nói là xếp gỗ bên trên hoàng kim nhãn thời điểm, không khỏi con ngươi co rụt lại. Thiên nhãn, Big Mom ngay cả thiên nhãn loại này hung nhân đều mời tới rồi. Nghe nói thiên nhãn người phách lối được không được. Ngay cả hải quân bản bộ cũng dám tiến đánh. Phách lối thì như thế nào? Còn không phải bị ép đến mới đưa Big Mom tiệc trà. Không ai có thể cự tuyệt Big Mom, đương nhiên. Trừ phi là đồng cấp tứ hoàng. Đối với những này ngôn luận, Niruha nhìn như không thấy. Cracker, chuẩn bị xong năm mai trái ác quỷ đâu? Nếu như không có, nhưng chính là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Chờ một chút. Ta đi gặp một lần mụ mụ. Cracker có chút bối rối. Mụ mụ sẽ cho trái ác quỷ. Làm sao có thể. Trận chiến đấu này chỉ sợ là tránh không khỏi. Rất nhanh Cracker chính là biến mất. Niruha lười nhác đi theo hắn. Dù sao đã đi tới đảo bánh ngọt. Không có cầm tới trái ác quỷ. Đến lúc đó đem cái này tiểu đảo lật tung là đủ. Nghĩ như vậy, Niruha lập tức tìm một vị trí ngồi xuống. Hội trường hải tặc, phần lớn là gương mặt lạ. Bất quá, tùy tiện một cái, chỉ sợ đều là đại hải tặc. Về phần vì sao không thế nào nổi danh, đó là bởi vì tứ hoàng danh hào thật sự là quá vang dội. Vang dội đến hắn quang mang lấn át ngàn vạn hải tặc. Không biết Kaido lúc nào sẽ đến. Đoán chừng có trò hay nhìn, vừa vặn nói không chính xác có thể nhiều vớt mấy khỏa trái ác quỷ. Người cũng là thiên nhãn thành viên. Lúc này, có một cái hải tặc tới gần. Trong tay bưng rượu đỏ uống vào. Nhìn xem có chút thô lỗ. Có chuyện gì? Không có gì. Chỉ là tới mở mang kiến thức một chút hiện tại thanh danh hiển hách thiên nhãn đến cùng là dạng gì. Quái vật, hắn cười ha ha. Lập tức uống một ngụm rượu. Ta là băng hải tặc nhện thuyền trưởng. Red Spider. Gần nhất các ngươi thiên nhãn thế nhưng là danh ngôn thế giới a. Có liên quan gì tới ngươi? Niruha đạm mạc nhìn hắn một cái. Không muốn để ý tới. Ha ha, quả nhiên phách lối. Các ngươi thiên nhãn tam đại chiến đấu thành viên đều là chiến tích hiển hách. Accelerator quét ngang Impel Down. vua kỵ sĩ đơn đấu Kaido. Aquiora càng là tiến đánh Marineford. Nói đến đây, hắn dừng một chút, hắc hắc cười một tiếng. Không biết, ngươi lại là thiên nhãn bên trong ai? Chẳng lẽ lại cũng là chiến đấu thành viên? Hắn tựa hồ không có đem Niruha để vào mắt. Nói đến cũng đúng, hóa thân thành vua Pharaoh Niruha, không có gì sức chiến đấu. Nhìn qua cùng người bình thường không có chút nào khác biệt. Trước đó, nếu như không phải Cracker bị Niruha thiên nhãn cán bộ danh hào hù sợ, cũng không trở thành kiêng kỵ thành dạng này. Lời của ngươi có chút nhiều a. Không phải là thiên nhãn bên trong chân chạy a. Cũng đối, lấy thiên nhãn loại thực lực này, không thể lại đối với Big Mom thỏa hiệp. Thế nào, muốn biết ta là ai? Niruha cười lạnh một tiếng. Lập tức để Red Spider sắc mặt hơi đổi. Luôn cảm giác có một loại dùng mình ảo giác. Ngươi là thiên nhãn người nào? Thiên nhãn cán bộ, vua Pharaoh vô danh. Nói xong trong nháy mắt, Red Spider con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cán bộ, lại là thiên nhãn cán bộ. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Thiên nhãn, xuất hiện qua tình báo thương. Điều tra viên, chiến đấu thành viên, cán bộ. Lại là lần thứ nhất hiện thân. Hắn thực lực tuyệt đối đang chiến đấu thành phía trên. Nói cách khác, người trước mắt này có được áp đảo tứ hoàng thực lực. Cán bộ hưu một tiếng, một cây tiểu đao bỗng nhiên từ Niruha phía sau bay ra, đâm về phía Red Spider. Red Spider con ngươi co rụt lại, đưa tay ngăn cản. Đen kịt Haki vũ trang vờn quanh, nhanh công ma pháp, thanh công kiếm phát động. Tiểu đao không nhìn Haki, trực tiếp đâm trúng cánh tay của hắn. Đây là vũ khí gì? Vậy mà không nhìn ta Haki. Cái này gọi nhân quả quy tắc. Ngu xuẩn, nháy mắt sau đó, cái kia một cây tiểu đao bộc phát ra vô tận lực lượng. Red Spider trực tiếp biến thành huyết vụ. Hừ, Big Mom ngu xuẩn, loại này tiểu thủ đoạn, động tĩnh bên này. Lập tức đưa tới hội trường cái khác hải tặc chú ý. Vẻn vẹn một cây tiểu đao liền miểu sát coi là tân thế giới thuyền trưởng. Thực lực này sâu không lường được. Mà chính là ở thời điểm này, Niruha lôi ra tiểu địa đồ, nhìn thấy một viên điểm sáng màu đỏ tại cấp tốc di động tới. Hắc hắc, trò hay muốn lên sàn. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất sách cũ. Chinh phục đại hải tặc thời đại Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.